Chương 199, Orochimaru hiện thân. Vĩ thú cũng không phải là chết như vậy đi tồn tại. Đến khi bạo tạc kết thúc, một đạo thân ảnh đơn bạc chính là trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống. Đó là Gaara. Chỉ còn một hơi thở Gaara. Còn như sủ cả củ đến tột cùng như thế nào có thể đã nửa chết nửa sống trốn vào trong phong ấn A bất quá vô luận. Đã thu hoạch sủ cả củ một cánh tay dịp cả ấu nổ, cũng là đã không cần thiết. Căn cứ lần trước Hồng Y Di tiến hóa cần 1.000 đơn vị cựu vĩ chặt cả đến xem. Cái này một cánh tay không sai biệt lắm có 1.500, 1.600 đơn vị nhất vĩ sủ cả củ trả cờ dạ. Những thứ này trả cờ dạ đang để cho hệ ạt hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa phía sau. Vẫn có thể còn lại một bộ phận để dịp cả ổ ngộ nghiên cứu, thử nghiệm. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ một lần nữa đứng ở trên mặt đất, 273 thối lui ra khỏi hàng độn hình thức hàng tinh thánh ý y cha nở dê thà y phía sau. Một bên tệ ạ gì cũng là đã phản ứng lại. Gà ạ dạ. Thất kinh hô to một tiếng phía sau, tệ ạ gì chính là trực tiếp lấy ra phía sau mình cự đại chết phiến, lập tức nhanh chóng đi tới gà ạ dạ phía dưới. Phong độn bình lưu tầng dùng sức một cánh. Chính là một đạo khí lưu thổi hướng gà ạ dạ, trong nháy mắt đem gà ạ dạ nâng ở, để cho có thể chậm rãi rơi xuống đất. Cũng liền khi nhìn đến tệ ạ gì phản ứng phía sau, cản cụ rồ cũng là rốt cuộc phản ứng lại, hoảng hoảng trương trương điều khiển khôi lỗi, sau đó để khôi lỗi đem gà ạ dạ tiếp được. Nhanh chóng đem gà ạ dạ bảo vệ được tệ ạ gì cùng cản cụ rồ hai người, ở nhìn thật sâu dịp cả ô ngô liếc mắt phía sau, chính là nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc này gà ạ dạ tiểu đội đã đối với dịp cả ổ ngộ không có giá trị. Cho nên dịp cả ổ ngộ ánh mắt vẫn là dừng lại ở hóa thành thảo nhận ọ rổ xì mà trên người. Nhìn dịp cả ổ ngộ đối với mình ba người không thèm để ý chút nào, chính đang chạy trốn tệ ạ gì. Cũng là ở thả lỏng một hơi hơn, trong lòng cũng là sinh ra vài phần phức tạp không hiểu tâm tình. Cái này giống như thiên thần một dạng cổ nổ hạ ní giả đối với chúng ta, đối với ta. Giống như này không thèm để ý chút nào sao liền dường như. Ở trong mắt hắn, chúng ta bất quá liền như cùng ven đường cỏ dại một dạng. Mang theo tâm tình như vậy. Tệ ạ gì tiểu đội nhanh chóng rời đi. Mà nhìn tệ ạ gì tiểu đội ly khai, cũng không có thiếu nội tâm như trước tràn đầy rung động ní ra nhóm, nhanh chóng đi theo. Tại bọn họ xem ra, bị dịp cả ổ ngổ cái quái vật này, hoặc giả nói là thiên thần đánh cho tàn phế tệ ạ gì tiểu đội. Nhưng là bọn họ thu thập thiên địa quyền chủ, đi qua lần này khảo hạch điều kiện tốt nhất cơ hội. Mà nạ rủ tô tiểu đội, cùng với tệ nẩn tiểu đội. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ cũng không cần bọn họ hỗ trợ phía sau, bọn họ cũng không hề rời đi. Bởi vì bọn họ thấy được dịp cả ổ ngộ cử động. Cương đại như thế, giống như thiên thần một dạng dịp cả ổ ngộ. Thế mà lại dùng như vậy một loại nhãn thần. Nhìn về phía một gã thảo nhẫn. Điều này làm cho bọn họ không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, cũng sinh lòng cảnh giác. A là phát hiện ta sao thật không hổ là dịp cả ổ ngộ quân. Tuổi tác như vậy cư nhiên liền nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy, có thể ung dung chế phục vĩ thú lực lượng. Đây quả thực là so với cùng lứa đệ nhất hồ ca, cùng với ủ chỉ hạ mã đạ giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lực lượng như vậy trả cờ ra. Cái này thật đúng là để cho ta đã khai nhãn giới. Trên cái thế giới này, cư nhiên thực sự có người có thể dung hợp 4 loại thuộc tính trạ cơ dạ, do đó sáng tạo ra kinh khủng như vậy huyết kế độ thuật. Nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu họ rổ xì mà cứ như vậy mang theo một loại quỷ dị nhãn thần đánh giá dịp cả ông nộ, đồng thời dùng một loại kỳ lạ ngữ điệu mở miệng tán thường nói. Nhìn bộ dáng này họ rổ xì mà dịp cả ông nộ nhưng cũng là bình tĩnh mở miệng trả lời, họ rổ xì mà ngươi đã chủ động xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta đây có thể không thể bỏ qua ngươi. Nghe dịp cả ô ngộ thoại ngữ, họ rồ xì mà nhưng cũng là dương lên khoẻ miệng, sau đó mang theo âm lánh cười ta mở miệng trả lời, không thể bỏ qua ta cái này thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Bằng không, ngươi bây giờ sẽ trở lại thử xem dịp cả ô ngộ quân liền nói như vậy. Họ rồ xì mà cũng là trực tiếp đem trong mắt hơi híp. Mà đi sau ra khỏi một đạo trả cờ dạ ẩn chứa cũng bất quá là ở trong nháy mắt. Tê tê tê tê tê tê rậm rạp chẳng chịt xà, đủ mọi màu sắc xà, tất cả lớn nhỏ xà, độc xà, mãng xà bầy rắn nhóm phun ra lời rắn, phát ra từng tiếng nhỏ bé, thêm kinh khủng âm thanh. Vô số đối với xà nhãn cư như vậy chăm chú nhìn chằm chằm dịp cả ông nô. nếu như là người thường, còn thật không biết biết sợ thành bộ dáng gì nữa. Chí ít, Hinata, Shino, Naruto, Sasuke, kẻ nẩn đám người. Ở sau khi nhìn thấy màn này, thân xác đều là không kiềm hãm được hơi đổi. Bởi vì ở đem đám này mãng xà, độc xà triệu hoán đi ra sau đó, Orochimaru chính là đã không kiêng nể gì cả thả ra hàn khí thế kinh khủng, sát ý, cùng với sát khí. Loại vật này, thật đúng là không là người bình thường có thể ngăn cản đâu, dù cho nạ dù tổ lúc này thực lực đã rất mạnh mẽ. Nhưng chống lại sát khí, sát ý, cùng với khí thế loại vật này, cũng không phải là nói riêng về thực lực cường đại là có thể ngăn cản, có thể miễn dịch. Mà đối mặt với này tấm tư thái họ rổ xì mà dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là trực tiếp lóe lên vài phần khinh miệt cùng chẳng đáng. Lập tức nhẹ nhàng hộp ra hai cái tử. Buồn chán. Ngây thơ bốn. Bảy dịp ca ổ ngộ hai cái này đánh giá. Thật đúng là để họ rổ xì mà trong mắt cũng không khỏi lóe lên vài phần hàn ý, nhưng mà còn không có đợi họ rổ xì mà làm ra phản ứng. Dịp ca ổ ngộ cũng là tự mình tiếp tục mở miệng khẽ đọc một tiếng. Ám ảnh bất quá trong nháy mắt. Ô nha, ám ảnh chính là trực tiếp từ trong hư không đi ra, sau đó xuất hiện ở dịp cả ô ngộ trước mặt. Cắt kêu lên một tiếng phía sau. Ám ảnh lập tức hóa thành một đạo âm ảnh, sau đó trong nháy mắt rơi vào mặt đất, dung nhập vào trên mặt đất trong bóng ma. Cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo âm ảnh bắt đầu khởi động, hơn 1.000 danh đổ sộ uy mãnh, trầm mặc kiên nghị ám ảnh kỵ sĩ liền ở chợt hiện lên. Đem bầy rắn vây quanh. Cũng sắp họ Orochimaru vây quanh.